Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 182, cuối cùng cũng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường môn thời gian như ngừng lại chỉ vì vị Nam Cung Xuân Thủy đã vào thần du huyền cảnh kia vung tay áo. 17 mũi châm kia dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm về. Phía trước cũng không hề rơi xuống. Bảo Vũ Lê Hoa Châm, phá môn của tất cả võ công trong thiên hạ. Nhưng giờ phút này lại không thể tiến thêm một tấc. Đây chính là thần du huyền cảnh. Ôn Hồ Tửu và Đường Linh Hoàng thầm thở dài một tiếng. Đây mới đúng là tài nghệ không bằng người, e là cả Lý tiên sinh của học đường tới đây cũng chưa chắc đã đối phó được người này. Bỏ cuộc rồi à? Đường lão thái gia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tung người nhảy lên, xuyên qua hai người, lao thẳng về phía Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, đột nhiên nói, chỉ đến đây thôi, ta có nhiều đồ đệ như vậy nhưng hai thằng nhóc nhà ngươi là may mắn nhất. Đứng ngoài quan sát trận quyết đấu này còn hơn luyện võ 10 năm. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên kéo tay áo, 27 mũi châm bạc lập tức bay tới, găm cả vào người hắn, khóe miệng nhướn lên như đang cảm thấy đau đớn. Còn Đường lão thái gia đã lao tới trước mặt hắn, giơ tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Đủ độc rồi chứ? Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nói. Đường lão thái gia gật nhẹ đầu, trong thiên hạ chắc không có thứ gì độc hơn rồi. 27 mũi Bảo Vũ Lê Hoa Châm mang theo tam tự kinh của Ôn gia sẽ đi tán loạn trong kinh mạch của ngươi, ngay cả những độc tố mà ngươi nuốt vào cũng phát tác theo. Ta cho ngươi thêm một đòn tiên nhân phủ đỉnh, ngươi có thể đi đầu thai được rồi. Vậy xin làm phiền. Khóe miệng Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười như đang thỏa mãn. Đường lão thái gia thở dài một tiếng, đột nhiên nói, ngươi không hối hận đấy chứ? Không giết ta chứ? Nếu hối hận thì chỉ giết mình ta thôi, đừng liên lụy tới đường môn. Đường lão thái gia cao ngạo trước toàn giang hồ, nhưng giọng nói lúc này lại đầy lo âu. Lắm lời. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nắm lấy tay Đường lão thái gia, đặt lên đỉnh đầu mình. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Vậy thì lấy cái trường sinh ấy đi. Rầm một tiếng, chân khí va chạm, Đường lão thái gia lui lại phía sau, ống tay áo rách bươm, để lộ cánh tay khô gầy, trên tay loang lổ vết máu. Ôn Hồ Tửu và Đường Linh Hoàng vẻ mặt kinh hãi, chuyện gì vừa xảy ra? Rõ ràng Nam Cung Xuân Thủy đã ngăn cản được Bảo Vũ Lê Hoa Châm, vừa rồi là cố gắng loại bỏ chân khí của mình, tự nguyện nhận 27 mũi châm bạc kia, còn trường cuối cùng của Đường lão thái gia và đoạn đối thoại của hai người chứng tỏ cả hai đã ước định từ trước. Bách Lý Đông Quân, rốt cuộc người này là ai? Ôn Hồ Tửu nhìn Bách Lý Đông Quân, thần sắc chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Lão thái gia, ngài biết người này từ trước rồi à? Đường Linh Hoàng cúi đầu nói với Đường lão thái gia. Tần Bách Thảo lại có vẻ thoải mái hơn nhiều, hắn chỉ nhìn Tư Không Trường Phong một cái, nghi hoặc, xem ra ngươi cũng biết hắn. Đường Liên Nguyệt im lặng đi tới như muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Dừng lại, Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, trong tay không đao cũng không kiếm thì hắn giơ quyền, quay sang đám người, cuối cùng nhìn Đường lão thái gia, gầm lên, ngươi làm gì sư phụ ta? Sư phụ Bách Lý Đông Quân, Tắc Hạ học đường, Lý tiên sinh. Tư Không Trường Phong cũng lao tới trường thương đập xuống đất, trầm ngân ngăn trước mặt mọi người. Ôn Hồ Tửu lập tức hiểu ra, chẳng trách, trên đời cũng chỉ có bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tiên sinh mới có năng lực như vậy. Có điều, tuy Lý tiên sinh có thuật chú nhan, trông cũng chỉ 30 tuổi thôi chứ, sao lại biến thành một thiếu niên? Là dịch dung, xưa nay thuật dịch dung không thể qua mặt được đường môn, không phải? Đường Linh Hoàng lắc đầu, phản lão hoàn đồng. Tần Bách Thảo hai mắt sáng bừng lên, thú vị đây, móc lường chấm. Đường lão thái gia liếc mắt nhìn hắn, hình như Dược Vương tiên sinh biết điều gì. Thượng cổ có đại xuân giả, lấy 8000 tuổi làm xuân, lấy 8000 tuổi làm thu. Ta nghe nói môn võ công đó gọi là đại xuân, là võ công của Tiêu Giao Ngự Phong môn đã tuyệt tích trên giang hồ, muốn luyện nó phải dùng dược thạch làm vật dẫn, dốc hết lực lượng trong môn phái bồi dưỡng. Nhưng cả trăm năm mới có một thiên tài tuyệt thế luyện được công pháp này, sau khi luyện thành cứ nửa giáp là phản lão hoàn đồng một lần. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, ta chưa bao giờ thấy. Tần Bách Thảo chậm rãi nói, sắc mặt Bách Lý Đông Quân hơi đổi. Ôn Hồ Tửu lập tức nhận ra biểu lộ nhỏ bé này, xem ra Tần Bách Thảo nói không sai, chắc chắn Lý tiên sinh bắt nguồn từ Tiêu Dao Ngự Phong Môn. Đã tuyệt tích kia, luyện môn Đại Xuân Thần Công có thể phản lão hoàn đồng. Đúng vậy, Đại Xuân, 8.000 tuổi là Xuân, 8.000 tuổi là Thu. Con, người luôn tiếc tính mạng ngắn ngủi, nhưng nếu cho ngươi 8.000 tuổi, ai mà chịu được nỗi tịch mịch đó, người ngươi yêu mến sẽ lần lượt qua. Đời, cuối cùng chỉ còn lại ngươi một thân một mình. Đường lão thái gia, cảm thán, người ta yêu vẫn còn sống mà. Một giọng nói bỗng ngắt lời đường lão. Thái gia, Nam Cung Xuân Thủy vừa chịu một đòn, đáng lẽ chết chắc nhưng đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên sắc tím. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt kêu lách cách, lại ngáp một cái, tạo ra một trận gió lớn, khiến cây đại thụ trong sân vang lên tiếng xào xạc. Sau đó hắn lại thở một hơi, một làn khói đen bay khỏi miệng hắn. Hắn lại vung ống tay áo, đánh tan làn khói đen kia, dễ chịu quá. Hắn ngẩng đầu lên nói, Ôn Hồ Tửu hạ giọng nói, lão thái gia, là Lý tiên sinh nhờ ngài bố trí chuyện này. Đường lão thái gia cười lạnh một tiếng, không thì thế nào, chẳng lẽ ta lại mời vị Bồ Tát này vào phủ, hắn muốn gì? Lần này là Đường Linh Hoàng đặt câu hỏi. Nam Cung Xuân Thủy ở đằng kia đang thực hiện rất nhiều động tác kỳ lạ, ngáp, duỗi người, vận khí, vung quyền, bay lên bay xuống. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong canh giữ bên cạnh hắn, tuy lấy làm lạ nhưng Lý tiên sinh luôn hành xử rất kỳ quái, bọn họ cũng quen dần, chỉ đứng nhìn. Tần Bách Thảo lại rất hứng thú quan sát Nam Cung Xuân Thủy, dù sao trong 100.000 năm qua trường sinh bất tử luôn là chuyện quan trọng nhất với thầy thuốc. Hắn nhìn một lúc lâu, dường như nhận ra điều gì, hả, giọng lẩm bẩm, hắn đang phá công. Đường lão thái gia gật nhẹ đầu, đúng, lần này Lý trường sinh tới tìm ta, chuyện đầu tiên là nhờ ta giúp hắn phá Đại Xuân Thần Thông trên người. Một mình ta không làm nổi, chỉ có thể dùng kỳ độc trong thiên hạ phá thuật dược thạch của Tiêu Dao Ngự Phong Môn, sau đó lại để hắn tự phá thần thông. Hắn còn dặn ta bố trí trận quyết đấu này, bất luận người giao thủ hay người đứng ngoài quan sát đều có tiến bộ về võ đạo, coi như hắn báo đáp lần này. Bên kia, Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên thu tay, hắn vận công thu trường. Rốt cuộc khi thế sắc bén cũng lùi lại, cảm giác áp lực của thần du huyền cảnh lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhìn mọi người. Chào mọi người, ta tên là Nam Cung Xuân Thủy, là người đọc sách nho nhã. Cách chương,